Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 144 17 cộng 18 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. 11.11 ngày. Buổi chiều 6:20 phân. 13 hào hổ bì thanh giao đánh dấu chỗ đăng ký kết thúc. Ở đây không khí có điểm cổ quái, bởi vì có chút thoạt nhìn không yếu người thế nhưng thất bại, bọn họ bị hắc y nhân bắt lấy, ở không khảo quá dự khảo kia một đống người bên trong. Trừ bỏ người bị thương, còn có rất nhiều không như thế nào bị thương nhưng xác thật bị bắt giữ người. Có người mất mát, có người khóc thút thít, còn có người căm giận, nhưng cũng có người trầm mặc. Ta đồng thời bị 5 cái hắc y nhân công kích. Sao có thể thoát được quá? Thay đổi bọn họ bất luận cái gì một người cũng không qua được a. Này không phải tùy cơ, là một khi 2 cái 3 cái hắc y nhân bắt không được ta liền kêu người. Còn truy tung, này không phải tương đương nhằm vào bắt giữ. Ta cho rằng đây là quy định thượng lỗ hổng, người này bất mãn. Nhưng đề điểm cũng đích xác thực mấu chốt. Không ít người đều nghi hoặc điểm này. Bởi vì đích xác không công bằng, bất quá không nghĩ tới là bên trong một cái trầm mặc tắc đầu thanh. Niên hồi phục hắn, giả thiết thượng, việc quan trọng nhất là thông qua trinh sát cùng ngụy trang. Bất kể hết thảy đại giới đuổi tới đánh dấu chỗ. Ở cái này cơ sở thượng, lựa chọn kéo dài đã đến giờ chỗ tránh né cùng hắc y nhân giác đấu đoạt lấy tích phân. Thuộc về lần thứ 2 khảo hạch nội dung, nếu điểm thứ nhất không thể thỏa mãn, kia tất nhiên phải bị đào thải. Mà điểm thứ 2 thỏa mãn, lại mất đi phán đoán, chơi quá trớn, bị hắc y nhân vây công bắt lấy, cũng không tính vô tội, oán giận người sắc mặt cứng đờ. Tưởng chào phúng chính hắn cũng bị đào thải. Hiện tại nói lời này trang cái gì rộng lượng, nhưng hắn còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy thanh niên này lại nhìn Lộc Sơn viện lão sư chậm gì gì nói. Nhưng ta cảm thấy ở 2 bát hắc y nhân vây đổ lúc sau. Còn có đệ tam đệ tứ sóng nhằm vào bắt giữ. Thậm chí không có hắc y nhân số hạn mức cao nhất. Ta tưởng đây là cái thứ 3 khảo hạch nội dung. Cũng chính là mặt khác một loại quy định đi. Tỉ như vượt qua ứng đối hắc y nhân số lần. Kỳ thật cũng có thể quá quan. Cho nên, ngài không có thu đi ta đồng hồ, hắn giơ lên tay. Ngón tay điểm điểm đồng hồ, A Điêu nhìn hắn một cái. Nhận ra đây là lúc trước 2000 cái khảo hạch giả bên trong nàng cảm ứng được tinh thần thể cường đại. Nhất người chi nhất, nhưng người này cũng không phải đại học hoặc là cao trung hệ thống. Hình như là cái gì xã hội cơ cấu, hình như là đường tống quốc nội 10 cường đại tập đoàn tài chính. Đại cao tầng, là Vĩnh Nghiệp Mậu Dịch Phương Bắc Mậu Dịch chi nhánh công ty CEO. Thanh niên tài tuấn A, mới 24 tuổi chính là CEO. Hình như là bị đặc xính, lương 1 năm 10 tỷ. Còn không tính chia hoa hồng, trước kia tuyệt đối thi đậu tam đỉnh cấp trường học. Hoặc là mặt khác 2 cái quốc gia đỉnh cấp trường học. Hơn nữa 15 đến 16 tuổi thế nhưng liền vào đại học. Thần đồng A, người nhiều tầm mắt quảng. Thực nhanh có người đem thanh niên này thân phận bái ra tới, Chu Dịch. Thân phận bối cảnh như trên. Nhưng thêm một cái, hắn là cô nhi viện xuất thân. So thảo căn còn không bằng. Toàn dựa cường đại chỉ số thông minh cùng năng lực cá nhân dốc sức làm thượng vị. Một đường nghịch tập thành nhân sinh doanh gia. Nghe nói linh khí sống lại phía trước, hắn sắp bị đề bạt đến tổng bộ, đem bị liệt vào Vĩnh Nghiệp Mậu Dịch tương lai nói sự người bồi dưỡng, đích xác không phải là nhỏ. Nếu bào trừ linh khí sống lại cùng gia đình bối cảnh, người này một cái là có thể đánh thắng được nơi này mọi người, cùng đã nắm giữ Phương Bắc Mậu Dịch. Mấy ngàn trăm triệu tài sản quy mô hắn một so, còn lại 1999 người đều là thái kê. Cùi bắp, đây mới là chân chính dựa vào chính mình dốc sức làm thành tựu người, mọi người rộng mở sao động. A Điêu cũng nhịn không được nhiều xem người này vài lần, Lộc Sơn viện lão sư nhìn hắn một cái. Cười, thu thập hạ đồ vật, đứng lên, đối mọi người nói, chúng ta nơi này kết thúc, mặt khác 14 cái đánh dấu chỗ cũng cơ bản đều kết thúc. Hiện tại ta và các ngươi nói tình huống, dựa theo phía trước quy định. Cái này dự khảo bên trong cứng nhắc điều kiện là phàm là ở 6 điểm nội tới đánh dấu chỗ đánh dấu. Hơn nữa trong lúc không có vi phạm quy định, liền thuộc về thông qua dự khảo. Nhưng rất nhiều thí sinh khẳng định cũng ở cái này trong quá trình đào tới rồi mặt khác ẩn tính quy định. Không sai, ở ẩn tính quy tắc bên trong có 2 điều, đệ nhất. Hữu hiệu đánh tan bắt giữ các ngươi hắc y nhân. Đánh bại một người một lần tính 1 phân. Đồng hồ mặt trên có chiến đấu khảo hạch bình định ký lục, đệ nhị. Nếu đánh bại hắc y nhân tích phân tích góp đến 30 thứ. Chẳng sợ không có thể tới đạt đánh dấu chỗ. Cũng có thể thông qua 30 cái tích phân được miễn đạt thành đánh dấu hiệu quả. Hữu hiệu thông qua dự khảo, lão sư nói xong 2 nội quy tắc. Làm cá biệt người mừng như điên không thôi. Đặc biệt là những cái đó nguyên tưởng rằng chính mình đã bị đào thải xui xẻo quỷ ta thiên. Thật sự có cái này quy định không ít người theo bản năng nhìn về phía Chu Dịch, Lộc Sơn viện lão sư. Không để bụng này đó khảo hạch giả phản ứng. Tiếp tục tuyên bố nói. Tích phân càng cao người, sẽ bị cam chịu phân phối đến càng tốt phòng. Đương nhiên sở hữu phòng bên ngoài thượng đều là giống nhau. Nội dung cụ thể phối trí, chỉ có người sử dụng mới biết được. Đến nỗi có chỗ tốt gì, ngoại giới chẳng sợ các ngươi khảo hạch giả quần thể đều không hiểu được. Trừ phi đương sự lựa chọn che giấu hoặc là đối ngoại khoe ra. Chúng ta Lộc Sơn viện đối này không sao cả. Dù sao một khi các ngươi trụ đi vào, ngoại giới cũng không có khả năng ám sát đến các ngươi. Tùy tiện huyễn, quả nhiên đề cập ích lợi. Mọi người lập tức khẩn trương lên. Không biết chính mình rốt cuộc sẽ phân phối đến cái dạng gì phòng. Theo lý thuyết là xếp hạng càng tốt, phòng càng tốt. Bởi vì dự khảo việc, mặt hướng xã hội công cộng khu vực. Hiện tại tin tức bay đầy trời. Chúng ta Lộc Sơn viện cũng không ý che lấp. Nhưng vì bảo hộ cá biệt khảo hạch giả sao sao, ở hướng toàn xã hội mở ra lần này khảo hạch kết quả phía trước thậm chí kế tiếp mặt khác chính thức. Khảo hạch giai đoạn cũng công bố phía trước, nhắc nhở chư vị thông qua dự khảo người. Xếp hạng sẽ dựa theo các ngươi đệ trình đồng hồ số liệu tích phân làm đứng hàng. Nhưng phân chia bất đồng địa điểm thi, lập tức các ngươi thuộc về 13 hào hồ Bì Thanh vùng ngoại thành địa điểm thi. 1 giờ sau công bố bổn khu bảng xếp hạng, 2 cái giờ sau hiển lộ 15 cái địa điểm thi tổng bảng xếp hạng, các ngươi có thể lựa chọn công bố chính mình chân chính tên họ hoặc là lựa chọn sửa đổi nickname. Thân phận mã hóa đã bị mã hóa, sẽ không tiết lộ, hiện tại, sở hữu thông qua khảo hạch người đều đi bên tay trái cái kia truyền tống trận. Các ngươi đem bị đưa đến kế tiếp các ngươi nơi, bọn họ đi truyền tống trận. Những cái đó bị lưu lại người, kia biểu tình, ánh mắt kia, làm nhân tâm ê ẩm, hàng tú kim chờ mềm lòng người có chút không dễ chịu. Nhưng thực mau, bọn họ phát hiện Trần A Điêu chạy tới, bị đào thải người còn rất cảm động. Sau đó liền thấy người này vui dạo rực chạy đến tiểu xe vận tải bên kia dùng giải phong nhẫn chữ. Vật đem mặt trên một đống ăn cấp thu, sau đó lại đi trở về, đào thải giả nhóm. À điều mới mặc kệ bọn họ, còn không phải là thi không đậu sao, dự khảo đều quá không được, kia kém không phải giống nhau đại, bản thân nên có dự phán, hơn nữa lại không phải thi đại học, cũng sẽ không chết, còn cần người an ủi cái rắm, vẫn là ăn quan trọng nhất, bên kia người tễ. Tống Linh đem nàng kéo đến bên người, hỏi. Mua cái gì đâu, phía trước ở tiểu xe vận tải thời điểm mọi người còn không có cảm giác được. Rốt cuộc một lòng chú ý khảo hạch. Hiện tại một đám người tễ ở truyền tống trận. Khả năng mới ra lò. Còn nhiệt, kia khí vị quả thực. Thơm quá a, mọi người cơ bản đều ghé mắt nhìn về phía nàng, A Điêu. Diêm diêm điểm tâm ngọt biết đi. Chúng nó cửa hàng tổng bộ. Ta qua đi muốn một xe. Đều mới mẻ ra lò. Chúng nó ra điểm tâm ngọt siêu ăn ngon, nhiều tuyết nhã. Ta biết, Kim Lăng cũng có phần cửa hàng. Nhưng siêu khó mua, mỗi ngày đều đến xếp hàng. Chúng ta mỗi ngày tu luyện bận rộn như vậy. Căn bản mua không được. Có thứ vẫn là Điền A Di riêng đi bài mua một ít cho chúng ta ăn, Điền Trung Hương. Lần đó ngươi ăn nhiều nhất, A Linh đều nhường cho ngươi, Tống Linh. Như vậy khó bài. Người ở kinh đô đều có thể mua được nhiều như vậy. Bán sỉ. Kỳ thật nàng muốn hỏi A Điêu là đi đánh cướp sao? Nhưng Diêm Diêm ra cửa hàng như vậy đại. Tư bản cũng không nhỏ. Sau lưng có càng cao tư bản. Hẳn là cũng có vũ lực. Bị hạn chế linh năng sao? Giống như không dễ dàng đánh cướp đi, A Điêu. Không cần bài A. Ta qua đi liền đối nhân ra người phụ trách nói ta là Lộc Sơn Viện người. Lộc Sơn Viện các lão sư đang ở vội vàng khảo thí. Mệt chết. Buổi chiều trả yêu cầu điểm tâm ngọt. Hỏi bọn hắn có thể hay không đặc phê. Ta cấp gấp 10 lần giá mua. Sau đó bọn họ đặc kích động. Một hai phải tặng không không cần tiền. Ta là cái loại này ăn không uống không người sao. Đương nhiên vẫn là cho. Bọn họ người hảo hảo Nga. Trả lại cho ta đánh giảm 50% đâu. Nàng một thân hắc y nhân trang điểm cùng với tay trái còn có hắc y nhân làm điểm đồng hồ. Mọi người. Cho nên chúng ta ở kéo tích phân cùng trốn trốn tránh tránh vội vàng đánh dấu thời điểm. Người đi mua điểm tâm ngọt. Đam châu người. Người hảo. Cậu A Điêu. Người lại xuất hiện. Lộc Sơn Viện lão sư. Ta khi nào muốn ăn điểm tâm ngọt. Mấy trăm người yên lặng cho nàng đưa niệm lực. Đặc biệt là Đại học Đông Lâm một đám người. Bị bạo kích nhưng A Điêu là cố ý sao? Không sai. Nàng chính là cố ý, nàng nói xong liền móc ra một dương đưa cho Tống Linh. Ta tự mình chọn, đều là ăn ngon nhất. Hàm xối, khoai nghiền tuyết hải, mang mang thanh thu, còn có cái này trăm quả ngàn tầng cùng thích thị bánh hộp. Siêu ăn ngon, tin tưởng ta phẩm vị. Không sai, đến từ Từ Duệ cộng 555.555. Đến từ Hàn Trạc cộng 444.444. Đến từ Lộc Sơn Viện lão sư cộng 777.777. Đến từ Hàn Trạc nàng biết, một khang yêu thầm chiếu mương máng. Cái này có thể so với Nam Bộ Bắc Bộ vùng duyên hải 10 châu học phủ đệ nhất mỹ nữ Từ Duệ làm gì? Đâu, A Điêu trộm xem nhân ra liếc mắt một cái. Đối phương đôi tay đứng ở một bên. Hoàn mỹ sườn mặt giống như trời đông giá rét khe núi trùng điệp đại mai. Lãnh diễm thả chắc tuyệt tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt. Từ Duệ quay đầu lại. Liếc nàng liếc mắt một cái. Nhấp môi. Chính là cái loại này thực không thích bộ dáng của ngươi. Mặt ngoài lạnh lùng khóc khóc. Khinh thường nhìn lại. Sau lưng cho ta điên cuồng đưa niệm lực. A Điêu bỗng nhiên bừng tỉnh. A, nàng thích đồ ngọt a. Ta đầy càng không cấp. Vì thế A Điêu không nhanh không chậm móc ra một dương điểm tâm ngọt đưa Nhiêu Tuyết Nhã. Đám người, liền trình trương đều có. Nhưng giới hạn trong bọn họ cái này 6 người tiểu đoàn thể. Những người khác đều không, nàng mỗi móc ra một dương liền soát tới rồi một đám niệm lực, mỗi lần đều. Có Từ Duệ, nhưng mỗi lần cũng có Lộc Sơn Viện lão sư, này hai người lôi đả bất động đưa niệm lực. Hơn nữa niệm lực giá trị càng ngày càng cao. Nhưng mặt ngoài một cái lãnh đạm như băng. Một cái đoan trang hào phóng, bồn cầu. Nhân loại A, ha ha, bất quá A Điêu sẽ làm người. Ở truyền tống trận khởi động phía trước. Móc ra hai dương đưa cho Lộc Sơn Viện lão sư. Đến từ Lộc Sơn Viện lão sư cộng 2.333.333. Ngọa tào, 200 nhiều vạn niệm lực. Này lão sư nhìn mộc mạc điệu thấp, kỳ thật là điều cá lớn a, tinh thần kỳ, A Điêu nội tâm kích động, lão sư kinh hỉ, nhưng nhất thời uyển cự, này không hảo đi, a, vốn dĩ chính là cấp lão sư ngươi a, cái kia người phụ trách còn riêng chọn mới nhất tân phẩm ủy thác ta chuyển giao đâu, nếu ngài không cần, này không phải tương đương ta lừa dối sao, Thẩm Gia Khê xem A Điêu không quá thuận mắt. Cảm thấy cái này thường thường vô kỳ nữ hài như thế nào liền nhiều lần chiêu mọi người lực chú. Ý, không xứng vị A, vì thế nàng cười lạnh. Quỷ kế đa đoan, chẳng lẽ ngươi không phải gạt người? A Điêu, đương nhiên không phải A. Người đọc sách sự như thế nào có thể kêu lừa đâu, Thẩm Gia Khê. Bỗng nhiên, Chu Dịch nói, đích xác không gọi, A Điêu có chút ngoài ý muốn. Nhìn Chu Dịch liếc mắt một cái. Khách khí nói, Chu tiên sinh nhận đồng. Chu Dịch, Diêm Diêm cái này hạng mục là ta nghiên cứu phát minh mở rộng. Lần sau muốn ăn cái gì? nói với ta, ta làm người đưa, mọi người sửng sốt, Diêm Diêm cái này nhãn hiệu các phương diện tiền lời năm nhập. Trăm tỷ, thương nghiệp đại lão tại đây a. Ngưu bức, a điêu, oa, thật vậy chăng? Thật cảm ơn Chu đại ca, lập tức từ Chu tiên sinh thăng cấp thành Lập Chu đại ca, hai người liếc nhau. Nhanh chóng ghét tới rồi đối phương tư duy. Chu Dịch là thương nghiệp đại lão. Đương nhiên không để bụng a điêu cái này, lừa dối. Tương phản, Diêm Diêm nhãn hiệu người phụ trách vì cái gì như vậy nhiệt tình đưa ăn. Vì cái gì đều không phán đoán thật giả. Bởi vì Lộc Sơn Viện là bọn họ đem nhãn hiệu bán được toàn đường tống cũng với không tới ngôi cao. Mặc kệ thật giả, chỉ cần là thật sự liền một vốn bốn lời, kia hắn bỗng nhiên ra tiếng kêu a điêu là vì cái gì? Bởi vì a điêu đồng dạng đáng giá mượn sức nàng sau lưng đứng Triệu Nhật Thiên, đây là đường đường. Xeo nhạy bén độ, cho nên hắn trực tiếp tiếp thượng lời nói. Cũng cùng a điêu cùng nhau kỳ hảo cái này Lộc Sơn Viện lão sư, người nọ ra sẽ thu sao? Đương nhiên sẽ, hai người đều khắc sâu giải đọc quy tắc. Nhìn ra Lộc Sơn Viện tác phong, quả nhiên, cái này lão sư cười nhận lấy. Cũng tương đương đem hai người nhớ kỹ, vì cái gì không nhớ. Làm người không cần EQ sao yêu cầu, thiên tài không EQ bị chết càng mau, cho nên lão sư thưởng thức. Bọn họ thủ đoạn, trong lúc nhất thời, những người khác biểu tình khác nhau. Xem hai người ánh mắt có chút phức tạp, Tống Linh cúi đầu cười nhạt, như vậy thông minh. Rất nhiều người chưa chắc không có. Nhưng không phải ai đều giống này, hai người giống nhau sẽ sáng tạo hoặc là nắm lấy cơ hội. Cũng bỏ được phán đoán cục diện thả trả giá hành động, liền lần này. Không có lần sau nga, tốt tốt. Nhân ra cũng là vừa khéo. Vừa vặn nghĩ đến lão sư vất vả. Mới đi mua, kỳ thật nhà bọn họ trà sữa cũng không tồi. Cái kia, xem hai người có tới có lui nhiệt tình đến giống như thân tỉ muội giống nhau. Ngẫu nhiên còn mang lên Chu Dịch. Nhất thời kia lão sư đem khởi động truyền tống sự đều cấp đã quên, một đám người oa ở truyền tống. Trận vẫn không nhúc nhích, bên ngoài đám kia đào thải người còn ở thương tâm. Hai đám người đối diện. Không khí càng ngày càng xấu hổ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đào thải già. Thảo, còn không đi, lưu lại thương chúng ta tâm. Phi, mọi người, đáng sợ. Này Trần A Điêu là bò xạ, xạ hương cộng xã Ngưu, như vậy công nhiên hối lộ lão sư. Vì cái gì không vi phạm quy định? Vì cái gì? Bọn họ tưởng nhắc nhở lão sư còn không có truyền tống. Nhưng không dám, sợ đắc tội, làm sao bây giờ? Liền âm thương hạc như vậy âm phủ nhân vật đều nhịn rồi lại nhịn. Xem A Điêu ánh mắt có thể đem nàng chôn sống, liên tục niệm lực không ngừng xoát lên, vốn dĩ gần nhất. Đã xài hết niệm lực đã một lần nữa bạo trướng tới rồi 500 triệu oa. Xinh đẹp, ở một đám đại oán loại nhóm than hỏa dưới ánh mắt. Cuối cùng vẫn là A Điêu chủ động nhắc nhở. Lão sư lúc này mới hoàn hồn. Khởi động truyền tống trận, A Điêu. Ai, quá hai ngày chờ ta Triệu Nhật Thiên ca ca lãnh đến tiền lương. Cùng với đem một đống vơ vét của cải thu hoạch giao cho ta. Ta là có thể thăng cấp bồn cầu. Kia thăng cấp không được muốn niệm lực sao? Ta đầy yêu cầu niệm lực. Vậy các ngươi không phải đến trở thành ta dê béo sao? Nếu các ngươi là dê béo, lông dê sao lại có thể không kéo? Này logic có sai sao? Không sai, cho nên vì sao các ngươi phải dùng loại này ai oán ánh mắt xem ta? À điêu. Tiểu ác long vô tội bãi long chảo chảo rối rắm ở sau người. Một con long giêu giêu đối với mặt đất vẽ xoàn ốc chấm JPG, nói qua thật lâu. Cũng liền ở truyền tống trận bên trong qua 10 phút đi, chỉ là tại đây 10 phút bên trong mọi người. Cảm thấy sống một giây bằng một năm. À điều cũng thành công thu hoạch Bắc Bộ cộng Nam Bộ cộng xã hội cơ cấu cộng tán tu các tinh anh ác cảm ai. Nhân sinh a. Tịch mịch như tiết, truyền tống trận đảo mắt liền đến địa phương, vốn dĩ cảm xúc đều bị Trần A Điêu. Cái này chán ghét quỷ cấp chiếm cứ mọi người lập tức liền kinh sợ, lầu các có khác viện. Nơi đây, có một hồi tiêu tương lâm dạ vũ, có thể thấy được bích hồ khảm nhập nguyệt, phong tới phong lạc, sắc hương mãn sân nhà, nơi này. Quá hảo, Xứng đôi Lộc Sơn viện bức cách, lão sư nhìn xuống tay biểu. Cười nói, bị ta chậm trễ một hồi. Nơi này là các ngươi 13 khu nơi. Nguyên lai cũng là chúng ta Lộc Sơn viện bất động sản. Linh khí sau khi biến mất, nơi đây tạm thời phong tuyệt, không đối ngoại mở ra. Hiện tại một lần nữa bắt đầu dùng. Chờ lần này khảo hạch kết thúc, nó sẽ là Lộc Sơn viện ở đường Tống phòng làm việc tổng bộ. Hảo, theo các ngươi đồng hồ chỉ dẫn đi chính mình nơi đi, nói xong nàng liền đi rồi. Nhưng đi lên chụp Hạ A Điêu bả vai. Hiền lành từ biệt, có người khinh thường. Cảm thấy này Trần A Điêu chỉ do đi oai lộ tử, cũng có người tán thưởng. Người nhìn xem nhân gia này EQ, còn có người lạnh nhạt. Huyết mạch cũng chưa, dừng bước phi quang, Lộc Sơn viện có thể thu. Bất quá là không có hiệu quả hoa thức thao tác. Làm trò cười cho thiên hạ, mọi người lại xem trước mắt mở mang lâm viên. Cao ngất đường lập gác mái sân. Linh khí dư thừa đến nhưng tích dịch tụ hơi. Tùy ý có thể thấy được lóng lánh trận pháp cùng vòng bảo hộ, mấy ngàn hộ vệ ngay ngắn. Lót nền B cấp, lợi hại, mọi người sôi nổi tản ra. Cố tự đi chính mình nơi, dấu lớn Tiêu Ái liếc Đam Châu học phủ liếc mắt một cái. Cùng Thanh Châu học phủ người đi rồi, rời đi sau. Tiêu Ái đối Tống Nhị Hồ đám người nói. Về sau cùng Đam Châu học phủ. Có thể nhiều lui tới, Tống Nhị Hồ. Bọn họ người là không tồi. Tuy rằng không cường, nhưng, giống như đều thực thông minh, có người sớm đã nhận ra. Bọn họ 20 cá nhân. Thế nhưng một cái cũng chưa đào thải. Ngay cả chúng ta ban 30 người đều đào thải 2 cái. Có thể thấy được Đam Châu học phủ tố chất giáo. Dục rất mạnh. Kia Giang Chu cùng Khúc Giang Nam lợi hại. Tiêu Ái liếc liếc mắt một cái cùng A Điêu cáo biệt sau. Chu Dịch, nhàn nhạt nói. Ta nói không phải tổng thể. Là cá nhân. Bọn họ bên kia cất giấu cá lớn. Nếu kế tiếp khảo hạch có đoàn chiến. Ngại với chúng ta cùng Bắc Bộ quan hệ không tốt, Nam Bộ vùng duyên hải chiến dịch cùng triều đình lại có ngăn cách. Một ít khu vực học phủ cùng đại học khả năng sẽ nhằm vào chúng ta. Nếu cục diện bất lợi, ưu tiên suy xét cùng Đam Châu liên minh, tố chất lại cao một khi cũng ứng phó không được cục diện. Hắn nói hiển nhiên là Đam Châu học phủ nội tồn ở cao thủ, âm thương hạc thanh âm lạnh lãnh. Pha ám quỷ. Cá lớn có lẽ không ngừng một cái Nga. Đúng không? Từ Duệ, người xem trọng cái kia Trần A Điêu. Người này ánh mắt, không quá hành, hắn còn chưa nói xong. Từ Duệ quản chính mình đi rồi, âm thương hạc. Tống Nhị Hồ đám người. Lại là lão âm cẩu bị độc quả phụ làm lơ một ngày a. Khắp trốn mừng vui. Đêm nay hạ ba chén cơm, đều nói hắn âm thương hạc là Thanh Châu học phủ quỷ kiến sầu. Mẹ nó nữ nhân này mới là đi, đều ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy. Một ánh mắt cũng không cho hắn, nàng ở khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hôm nào ta cho nàng trước cửa phòng mặt đưa quan tài. Thật đánh lên tới, người giúp ai? Âm thương hạc cười lạnh hỏi Tiêu Ái cũng xoay người đi rồi, đi thời điểm trong lòng suy. Nghĩ, đại ca làm ta lưu ý hạ Đam Châu học phủ người. Có phải hay không cũng sớm nhận thấy được bên trong có cá lớn. Là Trần A Điêu sao? Âm thương hạc tinh thần thể ở ba người bên trong mạnh nhất. Hắn có phải hay không nhận thấy được cái gì? Cho nên nói không ngừng một cái Tiêu Ái trở lại chỗ ở sau liền cấp ca ca tỷ tỷ truyền tin tức Đam. Châu học phủ bên này còn không có tán. Này thác bạt kỳ thật cũng là cái đồ tham ăn. Dù sao cũng là cái đêm khuya kéo A Điêu mấy chục cân tôm hùm đất người. Thật sự không nhịn xuống. Rất là oán phụ ngữ khí. Ta không có điểm tâm ngọt. Ta không phải ngươi tương lai phu quân lốp xe dự phòng sao? Viên thuật, còn có ta, A Điêu. Ta đều đổi xe. Còn muốn các ngươi này đó lốp xe dự phòng làm gì? Đám người một phân tán. Người này khắc nghiệt sắc mặt liền bại lộ. Mọi người sợ nàng, lập tức tan, dù sao đồng hồ chỉ hướng cũng không phải một chỗ Tống Linh độc thân đi ở trên đường. Âm thầm suy tư, cái kia Chu Dịch không đơn giản. Đáng chú ý chính là hắn trước đây đáp lời thời điểm. Không có nói nơi này tất cả mọi người đưa. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa hắn biết xã giao đầu tư không thể ở chỗ răng lưới. mà là muốn cho đầu tư thể hiện ra đối phương giá trị. Làm đối phương ý thức được chính mình đặc thù đãi ngộ, cũng có thể gián tiếp chứng minh cái này Chu Dịch vứt bỏ những người khác. Lựa chọn A Điêu, hắn đương nhiên là đúng, Tống Linh tìm được rồi chính mình phòng. Đang muốn mở cửa, bỗng nhiên nhìn thấy cách vách, là Từ Duệ, Mỹ là Mỹ. Làm đều là nữ nhân, Tống Linh đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Nhưng đối phương nhìn nàng, ánh mắt có điểm lãnh, Tống Linh, ngoặc kép chấm hỏi, trong đầu không tự giác lòe ra A Điêu ám chọc chọc phỏng đoán, tình địch. Là tình địch sao? Vì sao như thế bài xích lại ghét bỏ? Này còn không phải là toan toan khí ánh mắt sao? A Điêu vào phòng, cởi ra áo khoác cùng giày, cũng không kịp xem xét quanh mình tình huống. Cùng những người khác giống nhau, trước hết xử lý đồng hồ thượng sự, bảng xếp hạng cái kia tin tức truyền tống chờ nàng xác nhận đệ trình đâu, đệ trình là khẳng định muốn đệ trình. Nàng yêu cầu niệm lực, nhưng là, nhìn kia lão sư đối ta thái độ, phỏng chừng ta ở hồ bì thanh tiêu bên này bài đệ nhất. Cho nên đối ta như vậy đặc biệt, cũng coi như là đầu tư, nhìn ra kia Chu Dịch đứng hàng cũng không thấp. Ai? Đây là song hướng lao tới A, bồn cầu. Ta cảm thấy nàng chỉ do là cảm thấy ngươi thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức người sống được lâu dài, ngươi có thể nói hay không điểm dễ nghe. A Điêu khó chịu, bắt đầu cầm đồng hồ sét đánh lạch cạch thao tác lên, một giờ sau. 13 khu hồ bì thanh tiêu khảo hạch giả nhóm đều thấy được xếp hạng, lần này 2.000 người. Tổng cộng 998 người trúng cử, si rớt một nửa người. Thuyết minh nó bản thân vẫn là nghiêm khắc, đem một đại bộ phận dựa tài nguyên dỗi đi lên hoặc là tổng hợp tố chất không được mẹ bảo đều cấp si. Đi ra ngoài, lưu lại cơ bản năng lực cá nhân đều quá quan, đầu óc cùng thủ đoạn đủ dùng, nhưng rất nhiều khóa 997 người đều phát hiện chính mình đầu óc không đủ dùng, Lộc Sơn Viện nào đó lão sư trở lại chính mình nghỉ ngơi chỗ. 15 cái khu mấy cái lão sư gặp mặt ăn cơm. Liêu Khởi hôm nay dự khảo, ăn nàng lấy về tới điểm tâm. Vốn dĩ không khí thực không tồi, bỗng nhiên có người phun, ta nói, các ngươi 13 khu đây là ra một cái thiếu đạo đức quỷ sao? Lão sư trong lòng một lộp bộp, ai, ta còn chưa nói, các ngươi sẽ biết. Nàng thò lại gần vừa thấy, cà phê cũng sặc bởi vì đệ nhất danh ID đặc biệt trường. Vừa xem hiểu ngay, đè nặng phía dưới một đám người giản lược tên không dám ngẩng đầu. Nhưng bọn hắn cũng là thật sự không dám ngẩng đầu, bởi vì cái này ID là bài ta phía dưới. Kêu ta ba ba, Tiêu Ái vừa vặn cùng nhị tỷ đại ca nói chuyện phiếm. Đề cập trường học sự, nhắc tới ra bảng xếp hạng, hắn đảo cũng thản nhiên. Không đợi ca ca tỷ tỷ hỏi liền chủ động camera chụp cấp đối phương xem. Kết quả tiểu đệ có tân ba ba, hai người bọn họ tính gì? Cùng nhau hỉ đề ba ba. Tiêu Nga La, người này có thể đánh chết sao? Tiêu Cần, như vậy độc, dự đánh giá đánh không chết. Ta cha một cha, có điểm ý tứ A, Bắc Bộ người đều tạc, là ai là ai? Thảo, nhất định là Nam Bộ những cái đó không biết xấu hổ. Cẩn thận một cha, bọn họ phát hiện âm thương hạc này lão cầu tên không thấy. Khẳng định là hắn sửa lại nickname. Âm thương hạc tắm rửa một cái ra tới phát hiện chính mình bị mắng thành cầu. Hắn hắc mặt xem xét bảng xếp hạng đệ nhất. Bài ta phía dưới, kêu ta ba ba, đệ nhị. Tề biệt viện, đệ tam. Trường sinh cáp, đại học Đông Lâm người. Đệ tứ, Tiêu Ái, thứ năm. Từ Duệ, thứ sáu. Chu Dịch thứ bảy, Liên Đình Bích thứ tám, Cao Tàng Kiếm, Bắc Bộ Nam Châu võ thuật quán người, thứ chín, Điệu Thấp Làm Người, đệ thập danh, Đoán Xem Ta Là Ai, đệ thập nhất danh, Thúy Hoa, thứ 12 danh, Cát Tường Như Ý, mặt sau chính là Trần Thuật Hà. Từ những người này, âm thương hạc phát hiện chính mình xếp hạng đệ 12 vị, không sai, hắn chính là cái kia Cát Tường Như Ý, vì che giấu chính mình. Nhưng này tiền 10 cũng chưa đi vào, ẩn tàng rồi cái tịch mịch, hơn nữa thế nhưng còn bối nôi. Âm thương hạc vốn dĩ muốn sửa đổi nickname, kết quả phát hiện Tiêu Ái phát tới tin tức, là ngươi, sửa lại, tìm chết, ai, kia hắn liền không thay đổi, Âm Thương Hạc yên lặng thu hồi tay. Chờ Từ Duệ lại đây mắng hắn, chờ. Đối phương không để ý đến hắn, Từ Duệ nhìn đến bảng xếp hạng thời điểm. Cũng vừa tắm rửa xong, rốt cuộc một ngày vật lộn quá, nhìn xếp hạng như suy tư gì. Sau lại tìm kiếm toàn bộ bảng xếp hạng, thực mau. Ở 500 nhiều danh địa phương tìm được rồi Trần A Điêu tên này, nàng nhíu mày, bên kia. Trình Trương yên lặng liên hệ A Điêu. Là Nhiêu Tuyết Nhã đổi thành tên của ngươi thế ngươi bối nồi. Ta chậm một bước, muốn nói Đam Châu học phủ nhiều đứa bé lanh lợi. Là thật không sai. Trình Trương cùng Nhiêu Tuyết Nhã những người này vừa thấy A Điêu ở phía trước những cái đó biểu. Hiện, trong lòng liền có phổ. Thông minh đã bắt đầu phối hợp, đáng tiếc. Trình Trương lại chậm một bước, A Điêu. Đúng vậy, Trình Trương đã phát một cái trợn trắng mắt biểu tình, ngươi như vậy làm. Không sợ đắc tội với người A. A Điêu, chính là bởi vì sợ đắc tội với người mới muốn sửa tên A, đều soát đến 1 tỷ. Đắc tội với người sợ gì, Trình Trương lúc ấy không hiểu. Nhưng 1 giờ sau hắn lý giải, 15 cái khu tổng bảng xuất hiện, 13 khu hồ bì thanh tiêu có điểm mất. Mặt Nga, đệ nhất danh thế nhưng liền tiền tam 10 cũng chưa đi vào, ngọa táo. Mọi người đều chấn kinh rồi, mặt khác khu quá xinh mãnh đi. Quốc nội rốt cuộc nhiều ít mãnh người. Cái kia hạ tiện đệ nhất đều 350 phân. Kết quả đứng hàng đệ nhất thế nhưng 2000 phân. Ngọa táo. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Cho nên, chúng ta hổ bì thanh tiêu là yếu nhất. Cũng không thể nói như vậy. Còn không có chính thức khảo đâu. Dự khảo vẫn là có rất nhiều phức tạp nhân tố, tuy là nói như vậy. Cũng đích xác cũng thuyết minh nhân gia cường, khó khăn. Thế nhưng chúng ta yếu nhất. Chúng ta đệ nhất không được a? Như vậy tao khí. Kết quả bài không tiến tiền tam 10. Ở nhà mình khu kiêu ngạo có gì dùng, một đám người vốn dĩ mắng đệ nhất mắng thật sự thảm. Âm Thương Hạc đều bị phun ra tường, kết quả dây tiếp theo. Hổ bì thanh tiêu nhóm hít thở không thông. Tống Linh đỡ chán, Từ Duệ trầm mặc, Tiêu Ái tiếp tục liên hệ Âm Thương Hạc. Âm Thương Hạc chuẩn bị sửa tên. Bắc Bộ người sợ hãi. Chu Dịch nhìn sặc cà phê, 13 khu Lộc Sơn lão sư một lần nữa phao một ly trà. Uống trà áp áp kinh, bởi vì hổ bì thanh tiêu vị kia đệ nhất sửa tên, ai đi? Ta nãy dưới lầu 33, trên lầu toàn lão bà của ta, ngọa táo. Hiệu quả tạc nứt, tác giả có lời muốn nói. Ta tạp sảng điểm, vốn dĩ 3-4 ngàn muốn phát, nhưng đánh giá cao tiết tấu. Sảng điểm không tới, nhưng thêm càng lại quá dài. Trái lo phải nghĩ, cảm thấy hợp với 18 vạn dinh dưỡng dịch cùng nhau thêm đi. Như vậy thao tác quá mức không? Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2223, 37, 44 tương đương 2022, 05, 2319, 1 giờ 26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Ta ngự sử đài đời đời tương truyền một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nhìn bầu trời là màu lam, phong linh vũ một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, app 3 cái, trăm ngôn đào quả đáo, tiêu gạch dưới cái gì đâu, mộc mâu, ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dây si, đại mị mị 3 cái, Beyonce, hỉ tư 2 cái, liền nhìn xem, theo gió tư lòng ta, ẩn liên, như vậy a, bắc đường. Nghiêu Lang, CCCT here, 46.218.954. Màu đen ngựa tốt, hạ xem hoa, phong ngâm, YG, PMPP, thanh minh lục thủy, Galia, Hielo, thời gian, linh linh 7, phồn hoa tan mất no khuynh thành thương, sơn thủy cộng, thư sinh, trúc tô, tùy tiểu giặc, đắc đây, trông. 28.369.333. Ma nữ, thả mạt, trà trà tử một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phì sóng là chỉ miêu 700 bình. Ngốc manh mông 150 bình. MADAO 140 bình. Thanh thân 118 bình. Snow 108 bình. Ha ha dat. Yêu tăng tô 100 bình. Pudding caramel 66 bình. Khiên Uyên Đình 9760 bình. Nam Thành bên ngoài cũng là 559 bình. Bạch cá, Lucy, lá cây, đổi tên, thích ăn tô thịt cá. Vũ Di, Thiên Tuyết, làm bằng sắt tư tư là làm nghề nguội 50 bình. Gremlin 45 bình. Double Fish 42 bình. Đông Phong 41 bình. Cửu Châu, Khanh Khanh là ta miêu. Lười trứng trứng NN. Ngải Hy, Tề Mặc, Trăm Ngôn đào quả đào 40 bình. Vita 39 bình. Ngọt Hình Nhi 32 bình. Bàn tay trắng chấp Hồng Anh. Lạnh Cẩm, Ánh Trăng, Momo Be, Cá Mặn, Chỉ Là Tiểu Bạch L. Hiên Triệt, Sẽ Không Đặt Tên 30 bình. Thư Sinh 28 bình. Với Dư 27 bình. Điềm, Giang Đêm Nguyệt 25 bình. Nguyệt Anh 723. Thẩm Cô Nương, Tùy Tiện Nhìn Xem, Ngủ, Nếu Đồ, Thận Tư, Yoyo, Nam Mộc, Linh Linh, Một Con Đại Khả Ái, Du Khách Thư Sinh, Sư Tử Tinh Gạch Dưới, Tu Tạp Tạp, Thầm Thì Đều Phải Bị Làm Thành Canh, Biên Biên, Vũ Hạ Chi Phong, Bùi Kỳ Đờ Tiểu Cầu Kỳ, Tiểu Bồ Câu, A Lạc Ha, Vô Địch Tiểu Trùy Trùy, Ngày Vương Nhân Tử, Hôm Nay Ngày Vạn Sao, Ngôn Huân Nhãi Con Kêu Yêu Hồ, Niki, Hổ Bì Thanh Tiêu, Ha Ha Ha, Cá Dư Với, BLO BLO, Tam Nương, Ngôn Y, Mười Niệm, Yinh Su E Huê, Tê Liệt Cá, 59.890.790. Ta là Đại Khả Ái, Sơ Ngộ, Dụ Cắt Miêu Miêu ở nơi nào? Về Một, Ô Đát, Ái Ô Vuông Miêu, Nước Chảy, Cỏ Cây Thật Thiên, Đem Ly, Vãn Đêm Hành, Tước Tước Bánh, Đêm Mặc Văn Giác, Liễu 666 Đại Thuận, Minh Nguyệt Lạc, 12.253.661. Mỗi ngày ngủ không tỉnh rét rét, không ăn da miêu, nho nhỏ một con, hôi bản bản, đạt lộ, M-E-S-S-E-Y, là cá nhân, xanh, buôn bán đáng yêu sao? 24.554.647. Phàn Linh, 1.247.778.383. Đường Cắt 20 bình. Yêu Thương Người Vô Danh 19 bình. Đại Ma Vương Hôm Nay Cũng Thực Đáng Yêu. Sơn Tư, Ai Ai 17 bình. Trúc Tô 16 bình. A, Gia Thiếu Nữ Tâm, A Mạn, Chưa Danh, GGG, D, A 715 bình. Ngoại Tinh Thạch Lựu, Huân Tử 14 bình. Jasmina 11 bình. Nhạc La, Tập Bạch Y, Ở Thủy Chi Nam, Có Phúc, Một Viên Tăng Chanh, É Ưm, Khoai Nghiền Bơ Bánh Kem, Phong Hóa Xác Sinh Vật, Có Mũ Không Mũ Co, Để Người Quốc, Lulu, Lìn Gạch Dưới Inh, Sân Khấu, A Lang, Lông Chân Không Thô, Phân Khối, Mấy Phần, Nga, Diệp Tu Ngủ Ngon, Y, Sở Tương Y, Thịt Thịt Khoai Tây, Điệu Thấp, Tự Chảo Nóng, 81, Cứu Vớt Thế Giới Từ Hôm Nay Trở Đi, Đường Phèn Tuyết Lê, Nhất, Từ Từ SS, Viên Quân Ha Ha, Tiết Xương Giáng, 21.281.907, AB Tạp, 54.188.448, Ăn Tết Làm Theo Nghèo, Vân 9, XX Ha Ha Ha Ha Nga Gia, Bắc 11, Hùng Bạn Gà, CY, Gió Thổi, Miêu Miêu, Thanh Đằng, Đại Sinh, 36.422.215, Oanh Khi 17, Phi Vọng, Hổ Phách Lo Mốc Tố, 24.121.164, Cẩm Sắt, Maple, Nam Nam Nam, Thương Tâm Heo Đại Tràng, Đậu Phộng Viên, Mua Không Ăn Cá, Ngoan Nha Ngoan Bảo Bảo, Là Trần A Sơn A, Ống Sáo Một Tiếng, Công Tử Chín Hồ, Đồ Tham Ăn Tiểu Ấm Áp, Galia, Tạp Tạp Tạp, ZSJ, Đặt Tên Hảo Khó, Mỗi Ngày Đều Ở Tu Tiên, Nasubo Bison, VIP, Thụy Thụy, Licky, Béo Cát, Chi Ngô, Hạ Ngươi, Lipfestro, 19 cùng 6, Mưa Móc. A Mâu, không phải kẻ điên R, cỏ bốn lá, YMN, Tả Tam, chúc ngươi vận may, muốn chết, siêu đại chỉ cơm nắm, Demacia, Thư Mê, Vân Vận, Yến Ly, Đai Đai, Mâu Mần sáng ý bánh kem định chế, Xuyên Hạ, ta muốn gầy xuống dưới, một đời an, Thư Hương, Giang Vu, CCCT Hia, Gian Sơ, Su, Mộc, Huyền Đoạn Duyên Tẫn, ăn cơm cơm về, mộng tưởng cùng hiện thực, Mộc Quỳnh Carol, Crash, Nhiễm Thê Thích, Si Sút Đại Vương, như thế nào còn không đổi mới QAQ, đi một chút, Mộc Mộc Hòa Bạch, Dừng Chút, Tiểu Tâm phía trước năng lượng cao báo động trước, cành đào sum xuê, một cây bồ đề tử, may mắn bánh quy nhỏ, hoa hồng lệch lạc, A Vị, Si, Lầu Lão Bản Vĩnh Viễn Thần chấm SAI, Sarit Đơm Ly, không thuộc về thời đại này ngu giả, phế phế, kẽo kẹt, là Lưu Nha, Liên, Kiếp Phù Du Thu Cách, lại thấy ánh mặt trời, 52.208.642, Bạc Hà Tử, Thu, A Cong, nói nhiều lạp, Nhan Mắt, Tiểu Thanh Cam, Diệp Thượng Cây Liễu, Thất Thất, SKYLA 888, gối đầu nói nó không nghĩ tỉnh, toàn chết cá nhân, Mộc Mâu, Chi Chi thích ăn quả vải, Tiểu Hồng Dưa Hấu Cúc Lễ Phu Nhân, Uyển Thiến, Vân Điềm Điềm, Hà Cầu Lúc Sau Là Có Bảy, Thanh Thanh Vũ Hóa Điền, 13 Cô Nương, Tố Tố, 2777, Beyoncé, Khoai Lang Gia Tiểu Phương, Cá Mặn, Tố Khi Cẩm Nam, Tân Tân Mặc Nhiễm, Cẩn Du, Bảng Y, Thư Thư Thư, Mùa Thu, Huaya Baoya, Duy Nguyện Thời Gian Đối Xử Tử Tế, Y Toa, mỗi ngày đều thực nhàm chán, không cần cùng 3 sao 8 bằng 21 người tranh luận. Thiên Hạ Bạc Trắng, Thúy Sơn, Địch Nhạc, Vivian, 666, Qua, Loạn Thế Hồng Trần, 50.040.687, 10 Trúc, 38.763.975, Đồ Đồ, Thương Trụ Vương, 900.000.000 đi cây mộng, Thiến Lam, Lotus, Đặc Đặc Tử, Hải Đường Xuân Khế, Giải Như Chi, Y Mộng, 50.623.992, A Cần, Hàn Thuyền, SQL, Phương Nam Lấy Nam, Anesidora, Phao Phao Quả, Cao Lãnh Hoa Mau Đến Trong Chén Tới, Giữa Hè Sao Trời, 26.927.169, Tiểu Ma Nữ, 20.121.389, 59.239.093, Vân Thủy Thủy, Yến Duê, Lộc Cộc, Đại Đại Hôm Nay Thêm Cầy Xong Sao, Miêu Nhiều Cá, Trần Quả, Sơn Xuyên, LSY, Ngọt Khoai Lang, Xã Chết Tinh Người, Ta Không Sợ Trùng, Rượu Tâm Kẹo Sữa, Tu Tiên Trung, Lý Do, Phó Phó, Cry, 1.077.965, Mộng Ảo Thủy Linh, Triệu Tiểu Sư Muội, tương đương, Toái Giác Giác, Ở Sao Không Ở A, 6.743.752, Băng Luân, Quang Mao Mặc Ai Lão Tử, Mi Vu Hoa, 28.369.333, Thu Tỷ, Gió Thổi Béo Thứ Lạnh, Ăn Cái Bánh Bí Đỏ, Mason, 2.333, Miêu Cái Mễ Tương Đương, Tiếu Phấn Bò, Thấy Kia Chỉ Điêu Sao, Ephemeral, Thiền, Hẻm, Im Lặng, Sử Địch Nhãi Con, Ngôn, Thệ Vũ, Ngôi Sao Star, Phong Ngâm, Bớt, Ăn Đất Khuê Nghiêu Người, Thương Lam, Gấp Đôi Dừa Ti, Cây Trúc, Nông Thôn Một Thân Cây, Toàn, Lan, Đông Vọng Phù Mộc, Tục Trần Mù Mịt Mênh Mang, Lâm Lâu, Cá Mặn Vương, 17.488.771, Hắc Thỏ Tử, Phong Linh Vũ, Dứa Ngọt Rượu, Y Sinh Chi Thủy, Đêm Nguyệt, Nơi Này Có Một Con Đáng Yêu Chử, Giang Châu Khách, Trúc Mộng, Đào QAQ, Thanh Phong, Phu Chư, Lâm Nhi Ngươi Không Cần Chết, Nặc Danh, Là Diệp Tiểu Bằng Hữu A. Mưa bụi giang nam tựa đan thanh, biết biết điều, chi diệp, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả 10 bình, đường đường vụn băng 9 bình, tùy tiểu giặc 8 bình, Bắc Lan, thêm bối, Tây Ban Nha cam, thời gian xa 7 bình, là thật sự hảo sao, đừng tìm việc, là, hóa thân thúc dục càng cơ, vân gian nguyệt, 10 trừ lấy 8, yu juru han yu phốc tang, lóng lánh tinh tiểu dương 6 bình, coca cái chai 11, lam thương, hielo, mới mẻ, 42.215.724, ai nguyệt tử, bạch thành mặt trời lặn tự nhiên, cố uyên, lộc tây, siong, lý gia tiểu thỏ thỏ, chân lam, tiểu lải nhài, 10 rượu, duy uyển, lily, lắc lắc diêu, duyên hy enzo, đói, 6.872, saurai, văn tím tiểu trong suốt, tiểu trình nha, sữa chua, uy uy 111.117, ghi khắc, trường cá chép, theo gió tư lòng ta, 4 năm, trần khúc, liền nhìn xem, bàng hoàng cô thế 5 bình, có tài, nếu thụ thanh la 4 bình, chạy về phía hoa hồng viên, tiểu tây thảo, cá cá, aman, khương tiểu tiểu bạch, mặc ngôn, ánh trăng lâm khê, 54.780.327, iris 3 bình, 35.142.534, quả bưởi tương miêu, cẩn thạch, kỳ lộc cọc, quỷ quái cơ, tiểu vương tử, 33.181.358, tam trầm, tuna a, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, hướng sinh hoạt cúi đầu, yên lặng, sô-cô-la trương trương bao, màu đen ngựa tốt, mục ngạn chi, Artemis, Ngô Quý Vinh 2 bình, hoa hoa già uy vũ, tầm 0131, pháo hoa vũ, Sunnier lên, công tử ngươi tới quá sớm lại quá muộn, khẽ vuốt ca ca kiều tun, bạch dương kỳ kỳ, phù thuyền biển cả, lập tức côn luân, cá mẻ hoa, 20.543.817. Ngươi tô, ta tưởng uống ly nãi cái, rỗng ruột, bay tán loạn, mục về đề, đi ngang qua chuồn chuồn. Nhạc nhạc, xin, mạch xanh, du, vĩ vĩ sẽ phi, lục lục cầu, nhiều điểm chân châu, lâm dâm, nhạt, tẫn hoan, bánh đâu nát, năm nay mùa đông có điểm lãnh, ta phi phi phi, dâm bụt, hạ ra, vãn phiến, giọt mưa điểm điểm, một ly bạch thủy một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.